Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Vòng tay định giá. Giang Bác nhìn qua báo cáo về sau, khóe miệng trồi lên mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Vất vả ngươi, ngồi xuống nói đi." Ba người ngồi xuống về sau, Hầu Húc thở ra một hơi, ngữ khí mang theo thổn thức chi ý: "Lão bản, chúng ta thật thành công. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng không đến a. Ta suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút khó tin. Theo mua công xưởng, chiêu công, mua đủ thiết bị, đến bắt đầu làm việc chế tạo, cũng liền hai mươi mấy ngày. Nhưng tại ngắn ngủi này hai trong vòng mười mấy ngày, bọn họ thì hoàn thành đối khỏe mạnh vòng tay cái này thần kỳ đồ vật sinh sản chế tạo." Hiện đang hồi tưởng lại đến, Hầu Húc đều cảm giác có chút không quá chân thực. "Thật quá nhanh a." Chu Thụ Bồi nói: "Hầu tổng, loại này bản vẽ cùng còn lại kỹ thuật đều đầy đủ hết sinh sản chế tạo. Trong vòng một tháng tạo ra đến không hiếm lạ, muốn không phải lần đầu tiên tiếp xúc cái này chế tạo. Có rất nhiều nơi lạnh nhạt dẫn đến xuất hiện vấn đề. Ta cảm giác tạo ra khỏe mạnh vòng tay thành phẩm thời gian còn có thể xách trước mấy ngày, đã rất nhanh a." Hầu Húc cảm khái nói. "Nói đến, trận này thật vất vả ngươi. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất qua tay loại này có thể nói là cỗ có thời đại ý nghĩa khoa học kỹ thuật đồ vật. Cũng là vinh hạnh của ta. Cảm ơn Hầu Tổng, cảm ơn Giang Tổng, nếu không phải là các ngươi cho ta cơ hội này, ta chỉ sợ cả đời cũng không đụng tới những vật này." Chu Thụ Bồi nói, Chu Thụ Bồi lại lấy ra một cái màu đen khỏe mạnh đồng hồ nói: "Đúng rồi Giang Tổng, đây là vừa tạo nên vòng tay, ngài muốn hay không đeo lên thử một chút?" Hầu Húc nói: "Đúng vậy, à lão bản, ngài cũng thử một chút." Giang Bác gật đầu cười một tiếng, thân thủ tiếp nhận Chu Thụ Bồi đưa tới màu đen vòng tay. Bởi vì hắn không thích tại trên tay phải mang đồ vật, cho nên đành phải đem trên cổ tay trái bá tước đồng hồ lấy xuống, sau đó mới mang lên trên khỏe mạnh vòng tay. Bởi vì có thêm một cái động thái máy quét nguyên nhân, cho nên khỏe mạnh vòng tay cái đầu so phổ thông vòng tay muốn hơi lớn một số, nhưng cũng không có lớn hơn bao nhiêu, cùng Giang Bác bá tước đồng hồ cái đầu không sai biệt lắm. Vòng tay mang theo trên tay, nhẹ nhàng, không có gì trọng lượng, mà lại dây đồng hồ chất liệu là cao su không cấn tay. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý ám chỉ vấn đề. Giang Bác cảm thấy cái đồ chơi này vậy mà so giá trị 479 vạn bá tước đồng hồ dễ chịu. Đeo lên vòng tay về sau, Giang Bác tại Hầu Húc chỉ đạo dưới, lấy điện thoại di động ra download khỏe mạnh vòng tay app, trói chặt vòng tay, sau đó bắt đầu quét hình, quét xem thời gian cũng không dài. Ước chừng một phút đồng hồ sau, số liệu đi ra, trạng thái: khỏe mạnh, tật bệnh, không, tổn thương, không, tế bào ung thư, giám sát bên trong, năng lượng, 1291. Một thu được sau khi xem xong, hỏi: cái này năng lượng là tính thế nào? Hầu Húc đáp: năng lượng chỉ là nhân thể thể nội có thể vận dụng nhiệt năng. Người bình thường 100. Phía trước cái kia là động thái thực tế năng lượng, đằng sau cái kia là tổng số. Người bình thường 100, ta 1300, ý là ta không phải người bình thường. Giang Bác vội vàng đưa di động cất kỹ, hò nhẹ nói: đã vòng tay đã thành công tạo ra tới, cái kia bước kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Hầu Húc nói: internet kỹ thuật bộ phận này một bên còn tại bổ sung kho số liệu, cũng tại tiến một bước phong phú áp công năng. Trước mắt còn có các loại khỏe mạnh phương án không có online, cho nên tính toán của ta là chờ áp cơ bản làm xong thiện. Chu tổng giám bên này cũng đem sản phẩm tồn tại một số trục trặc bài trừ về sau, lại mặt thành phố tiêu thụ. Dự tính cái gì thời điểm có thể lên thành phố? Giang Bắc hỏi, lễ quốc khánh cần phải có thể chứ? Cái kia còn tốt, theo kịp quốc khánh dậy sóng. Hầu Húc lại nói, sinh sản chế tạo phân đoạn xem như cơ bản giải quyết. Sản phẩm chất kiểm cần phải cũng không thành vấn đề. Nhưng kế tiếp còn có một cái chỗ khó. Tiêu thụ vận doanh, lão bản ngài cũng biết. Chúng ta tại trí năng vòng tay lĩnh vực ở vào tân tú trạng thái. Không có bất kỳ cái gì thị trường cơ sở. Tuy nhiên ta đối sản phẩm của chúng ta rất có lòng tin. Tin tưởng nó nhất định sẽ đánh vỡ hiện hữu trí năng vòng tay bố cục. Nhưng là Tửu Lại Hương có lúc cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Hầu Húc nói lời không phải là không có đạo lý. Trên cái thế giới này, những cái kia bán được tốt nhất hàng hóa, thường thường chất lượng cùng công năng đều không phải là tốt nhất. Không phải là bởi vì người tiêu thụ không có nhãn quan, mà chính là những cái kia tiếp thị người quá sẽ tuyên truyền cùng tiêu thụ. Tại giới kinh doanh bên trong, rất nhiều chất lượng đỉnh tốt hàng hóa, không ít đều là bởi vì lão bản không nỡ ném tiền tuyên truyền. Hoặc là không có tiền đánh quảng cáo, tiêu thụ con đường mở không ra, dẫn đến hàng hóa không người đến mua, sau cùng đi vào mạt đồ, làm sinh sản làm là kỹ thuật, làm tiêu thụ phỏng đoán cũng là nhân tâm cùng nhân tính. Giữa hai bên, khác nhau còn là rất lớn. Vậy ngươi tính toán gì? Nói một chút, Giang Bác biết Hầu Húc cần phải có quy hoạch. Hầu Húc mắt nhìn Chu Thụ Bồi. Cái sau liền vội vàng cười đứng dậy. Đúng rồi, ta nhớ tới ta còn có chút công tác còn không có cho người phía dưới an bài. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Giang Tổng, Hầu Tổng, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Chu Thụ Bồi sau khi đi, Hầu Húc tiếp tục lời nói mới rồi. Nói ra, tính toán của ta là tuyến bên trên tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Cũng tại Đào Bảo cái này mua qua Internet bình đài mở cửa hàng. Đợi đến danh tiếng hơi lớn một chút, kinh tế lại cho phép, có thể mời một ít bài lớn ngôi sao tiến hành đại sứ hình tượng. Cũng tại một số thu thị suất tương đối cao lưới phim cùng phim truyền hình bên trong ném tiền cắm. Vào quảng cáo, tiến một bước đề cao sản phẩm danh tiếng, offline, tìm các loại tiệm thuốc, kỹ thuật số cửa hàng, điện thoại di động cửa hàng, tiến hành hợp tác bán, hoặc là chúng ta mở thẳng tiêu điểm. Bất quá, đây đều là một số đại khái phía trên quy hoạch, cụ thể tiếp thị phương án còn chưa có đi ra, đến lúc đó còn muốn tiến một bước ưu hóa. Giang Bác nhẹ gật đầu, nói, vòng tay thành bản như thế nào? Tính qua sao? Hầu Húc nói, tiền vốn, tài liệu cũng không đắt lắm. Một khối khỏe mạnh vòng tay tài liệu phí không đến 100 khối. Nhưng nếu như tính luôn còn lại thượng vàng hạ cám phí dụng lời nói, thành bản ít nhất phải 200 trở lên. Khoa trương như vậy à? Giang Bác nói, Hầu Húc nói, cũng không tính khoa trương đi. Chỉ là chúng ta lúc này mới vừa cất bước, tiền đề đầu nhập có chút lớn, quy mô cũng tương đối nhỏ. Đợi đến hậu kỳ quy mô mở rộng về sau, thành bản lại sẽ giảm xuống đến. Tính toán của ta là định giá 3 cái cần số 999, 599 cùng 499 nguyên. Chia làm cao trung sơ 3 cấp bậc, giá vị quá thấp, chúng ta sẽ thua thiệt. Nhưng giá vị quá cao lại không phù hợp hiện tại tiêu phí khái niệm. Mục tiêu của chúng ta là bán cho những cái kia giai cấp trung lưu. Mà đối với bộ phận này người mà nói, trong mắt bọn hắn, 500 đến 1.000 nguyên, kỳ thật vừa vặn, đã không lộ ra rơi cấp bậc, cũng sẽ không quá đau lòng chút tiền ấy. Ngài cảm thấy thế nào? Phi thường tốt, Giang Bác thỏa mãn gật đầu. Phương diện giá tiền, Hầu Húc cùng hắn suy nghĩ đồ vật, cơ hồ xem như không có sai biệt. Thậm chí Hầu Húc còn suy tính được so với hắn càng toàn diện một số. Cảm ơn ngài khẳng định, Hầu Húc cười một tiếng, nghĩ đến một ít chuyện lại nói. Đúng rồi lão bản, ta còn định đem những thứ này vòng tay mang về công ty. Để các công nhân viên đeo, dẫn đầu tại trong lòng của bọn hắn thành lập được đối chúng ta sản phẩm lòng tin. Cũng lợi cho về sau công ty phát triển cùng tiến bộ. Đối với một cái công ty mới mà nói, sản phẩm nếu như có thể dẫn đầu thu hoạch được các công nhân viên tán đồng. Cái kia không thể nghi ngờ sẽ cực đại tăng cường bọn họ đối công ty lòng tin. Cũng điều động đến bọn hắn đối công tác tính tích cực. Để bọn hắn đánh trong đáy lòng tin tưởng, công ty tuy nhiên sáng tạo không lâu, nhưng bởi vì có tốt sản phẩm, đợi một thời gian nhất định có thể phát triển lớn mạnh. Mà bọn họ chỉ cần bắt được cơ hội, cũng có thể từ đó thu lợi, thăng chức tăng lương. Đồng thời, cái này có thể cực đại gia tăng các công nhân viên đối công ty tán đồng cảm giác. Đối với một cái công ty phát triển xí nghiệp văn hóa, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Giang Bác nói ra, công chuyện của công ty, chính ngươi nhìn lấy làm liền tốt, những thứ này thì không cần cho ta chào hỏi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn lười đi hỏi đến. Hầu Húc thích làm sao làm sao làm. Minh bạch, Hầu Húc nghiêm túc gật đầu nói. Lúc này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút cảm động Vu Giang Thu được đối với mình coi trọng cùng tín nhiệm, nói đem công ty giao cho hắn quản lý cùng vận doanh. Thì thật không có chút nào mập mờ. Theo ông chủ như vậy làm việc, Hầu Húc cảm thấy tâm lý an tâm. Trung Nhuận y dược công ty bên kia điều tra như thế nào? Giang Bác đột nhiên hỏi. Còn đang điều tra bên trong. Chuyện này ta giao cho Trang Miểu đi nhìn chằm chằm. Có kết quả hắn chuyện xảy ra trước thông báo ngài. Bất quá chuyện này cũng là không vội. Công việc của ngươi bây giờ cũng là đem khỏe mạnh vòng tay tiêu thụ làm tốt. Ta có dự cảm, cái đồ chơi này hẳn là sẽ lửa. Giang Bác vuốt cằm nói, trong mắt lóe lên một vệt kỳ đãi chi ý. Trước mắt, hắn tài khoản bên trong chỉ có hơn 20 triệu nguyên. Chút tiền ấy có thể làm gì? Hai tấm hoàng kim thả câu thẻ, hoặc là hai lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố mà thôi. Hiện tại, Giang Bác còn trông cậy vào khỏe mạnh vòng tay có thể cho thêm chút sức. Đến điểm kinh hỉ đây, Hầu Húc bật cười, lão bản, không phải cái gì cần phải, là tất nhiên sẽ lừa, nếu như ngay cả chúng ta cái này vòng tay, cũng không chiếm được thị trường khẳng định, cái kia còn lại trên thị trường những cái kia rất phổ thông. Còn có sinh tồn không gian sao? Đối với Hắc Cốt Đầu Khoa Kỹ công ty cái này khỏe mạnh vòng tay, Hầu Húc có thể nói là lòng tin 10 phần. Hắn cảm thấy chỉ cần tiếp thị phương diện đúng chỗ, căn bản cũng không cần lo lắng nó có thể hay không lừa. Mà chính là chỉ lo lắng nó cái gì thời điểm lừa. Lừa tới trình độ nào? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.